Chương 1510, mời bấy dập 3 năm. Chương 1510, mời bấy dập 3 năm đó là một cái Tokyo khu vực phương diện trung úy kia mà, dĩ nhiên là mời Trương Tường đi trước một tòa cao ốc đi vào thương lượng một chút có quan hệ tối hôm qua sự tình. Hơn nữa, này đây thiên sứ giáo hội giáo hoàng thân phận. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, ở trong dự liệu của hắn, đối phương coi như là muốn hẹn Trương Tường cái này một cái thiên sứ giáo hội thay thế giải quyết giả giáo hoàng thương lượng nói, ước đoán cũng là sẽ ở thần chọn cũng chính là ở nguyên tràng động vật đại nhân xâm sau đó. Dù sao, đây là một cái thần quyền triệt để xuống dốc, hoàng quyền như trước vẫn tồn tại thế giới. Càng chưa nói, đối phương không chỉ có chỉ là trên danh nghĩa người thống trị, còn có ý nghĩa thực tế lên quyền lợi. Đệ nhất thánh thiên tử khôi phục hoàng quyền. Không chỉ có riêng chỉ làm cho hoàng quyền dừng lại ở mặt ngoài mà thôi, mà là hướng về chân thực trên ý nghĩa người thống trị ở xuất phát lấy. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc trong chốc lát mà thôi. Dù sao, sự tiến triển của tình hình không có khả năng thực sự toàn bộ đều giống như hắn dự đoán như vậy. Nói vậy, Trương Tường không phải là trở thành chân chính trên ý nghĩa thần rồi hả? Trương Tường có thể làm được, chính là lấy kinh nghiệm của mình, còn có chính mình bày ra cụ. Để sự tiến triển của tình hình tận lực hướng cùng với chính mình dự liệu trong phạm vi phát triển mà thôi. Bất quá, càng ra ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, kia một cái trung úy dẫn theo Trương Tường đạt tới địa phương, dĩ nhiên là một tòa cao ốc trong tiểu điếm. Cái này liền càng làm cho Trương Tường có chút hơi nhướng mày. Ở Osaka khu vực Tề Vũ Huyền Tông Đại Tổng thống, một cái như vậy vì đạt được mục đích mà không cho nở thủ đoạn người tới Tokyo khu vực nói chuyện. Đồng thời ước đoán đã là không thể đồng ý dưới tình huống, đối phương lại vẫn dám hẹn ở tiểu điếm nhà hàng cái này một chủng địa phương tuy là, đây là một cái hạng sang nhà hàng, chu vi cũng không có cái gì người, hiển nhiên là tiến hành rồi thanh không. Thế nhưng, đừng quên, ám sát cho tới bây giờ đều là không phải dạng đạo lý. Có bất kỳ khe hở xuất hiện, ám sát giả đều sẽ giống như gặp phải do gì trứng con rồi một dạng, chợt mà tập kích đi tới. Hơn nữa, Tokyo khu vực vẫn là nghe hồng còn sống bốn cái khu vực trong, tuy là trình độ xâm ất đúng tối cao, nhưng sức chiến đấu ngược lại là yếu nhất một cái khu vực. Cho nên, trình độ nguy hiểm liền có thể tưởng tượng được bất quá, làm kia một cái dẫn theo Trương Tường tới trung úy, trước đây đi mời Thánh Thiên Tử qua đây mượn cớ tiêu thất khoảng chừng có sau 3 phút, Trương Tường cũng là không khỏi hơi nhíu mày. Không đúng, Trương Tường đứng lên, lại là nhanh mà hồi tưởng lại đoạn đường này quá trình tới. Hắn tiến nhập một tòa này cao ốc thời điểm, nhân viên nhưng là cũng không có tiến hành thanh trừ sạch sẽ, đến nơi này một quán rượu sau đó, thậm chí còn vẫn có thể chứng kiến đeo tiểu điếm nhà hàng minh bài bồi bàn ở đây gian đi qua. Cái này rõ ràng cho thấy không quá có thể sự tình. Bởi vì, bất luận cái gì thánh thiên tử xuất hiện địa phương, đều là không có khả năng để người thường, nhất là không biết nguồn gốc trước người tới hầu hạ. Thông thường, bọn họ đều là sẽ phái ra chính mình tin tưởng thủ hạ phục vụ bồi bàn. Hơn nữa, hồi tưởng lại đoạn đường này tới kia một cái mời giả có chút bị hắn quên đi qua thần thái động tác, có còn hay không bất kỳ tương ứng nào nên tiếp nhân viên tình hình. Trương Tường hầu như có thể tiếp cận 10 phần thập địa khẳng định, đây là một cái bẫy dập kia mà. Thánh Thiên Tử căn bản cũng không có mời hắn. Mà điểm này, ở hắn tinh thần lực cảm giác đem cái này một tòa cao ốc đều bao trùm sau đó, cũng đã là được chứng thực. Quả nhiên, không có bất kỳ kia một cái trung úy chỗ ở dấu hiệu. Hơn nữa, cái này một tòa cao ốc nhân viên cũng không có bị thanh không, chỉ là tầng này bị thanh không hơn phân nửa nhân viên mà thôi. Trương Tường một bên mở rộng quét hình mặt, một bên phân tích. Bất quá, bọn họ đem ta dùng một cái lấy cớ hẹn đi ra mục đích là cái gì chứ chẳng lẽ lại đúng giống như lần trước xa như vậy trình thư kích hoặc là trực tiếp sử dụng đại quy mô tạc đạn không phải? Không có. Ta không có cảm giác được bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Trương Tường khẽ cau mày mà phân tích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hắn cũng là đột nhiên sửng sốt. Bởi vì, hắn nghĩ tới, hôm nay là Tề Võ Đại Tổng thống cùng Thánh Thiên chết một vòng cuối cùng hội đàm. Đồng thời, Thánh Thiên Tử trở lại cung điện lộ trình trong, nơi này là phải đi qua lộ tuyến. Nếu như đúng như vậy lời nói, như vậy tất cả liền đều tốt giải thích. Trương Tường mắt thần mánh mà đông lại một cái. Đem mình tinh thần lực trong nháy mắt tiểu lấy ngang vì phương si kỳ, hướng về bốn phía mà quét nhìn đi qua. Mà không chút ngoại lệ, đang ở hắn trong cảm giác, liên tiếp ba chiếc hắc sắc dài hơn xe có rèm tre, ở thanh trừ sạch sẽ trên đường nhanh chóng đi tới. Ba chiếc xe đều là giống nhau như lúc khoản xì kỳ, còn nhìn không thấy bên trong mặc cho là cái gì. Đây là vì ở có thể phát sinh tập kích thời điểm, để công kích người không phân rõ đến cùng một chiếc kia mới là thánh thiên chết tỏa giá, tăng mạnh thánh thiên chết an toàn. Bất quá, đang ở trương tường tinh thần lực vừa mới quét hình đến đối phương đồng thời. Một đạo màu da cam đạn thân ảnh, liền từ tinh thần của hắn cảm giác trong phạm vi quét ngang mà qua, không có vào đến rồi ở giữa nhất một chiếc kia màu đen dài hơn trong xe. Thoáng kia trong lúc đó, kia phút chốc tốc độ ở km giây trở lên từ đạn, liền bắn thủng màu đen kia dài hơn xe nửa phần trước, không có vào động cơ trong, mặc nữa vào đại địa chi trùng, vang lên đại lượng mảnh vụ tới. Thế nhưng, tại trước đây, kia tử đạn sở mang theo cường đại động năng, đã là để màu đen kia dài hơn xe nửa bộ phận trước thật sâu lõm vào, cả một chiếc xe nửa bộ phận trước nhăn nhó, mà bộ phận sau thì là thật cao mà về lên. Thế nhưng, công kích cũng là còn không có đình chỉ đây. Mặt khác một viên như thần lai chi bút tử đạn, cũng là chợt mà không có vào đến rồi kia cao khiêu lên xe cộ trong bình xăng. Hơn nữa, cái này một viên tử đạn vẫn là đặc biệt ẩn chứa cương cường tử đạn. Ở đánh chúng trong nháy mắt liền chợt mà nổ ra. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Âm âm một hồi nổ kịch liệt, liền từ kia thanh trừ sạch sẽ đường cái trong buộc phát ra. Bất quá, có thể được chọn lựa ra làm thánh thiên tử tọa giá người lái xe, đương nhiên sẽ không đúng hời hợt người. Ở kia bạo tạc phát sinh thời điểm, kia theo ở phía sau hát sắc xe cộ, liền chợt mà đánh một cái khom, ném ra một cái xinh đẹp vĩ, hướng về mặt khác một con đường phóng đi. Đúng. Thánh thiên tử vận khí vô cùng tốt mà cũng không có ngồi ở bình thường hẳn là đang ngồi ở giữa kia một chiếc xe hơi trong, mà là ngồi ở sau cùng kia một chiếc xe hơi trong. Mà đang ở một chiếc xe hơi này chuyển biến đồng thời, một chiếc khác chạy ở phía trước ô tô, cũng là trong nháy mắt ra tốc xông về phía trước, còn làm ra không ít lẩn tránh động tác tới. Đây là vì để có khả năng người truy kích do dự, không biết truy kích một chiếc kia chiến thuật. The S xạ tuột đầy đến rồi. Cho điểm khen thưởng cùng nhóm A.